Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 695 Thập Giai Vu Sư, chương 695 Hàn Băng Địa Ngục. Ở địa ngục các đại mặt chung đều thuộc về nguy hiểm nhất mặt chi nhất, bình thường địa ngục mặt này cực đoan hoàn cảnh cũng không sẽ trực tiếp tràn ngập công kích tính. Rốt cuộc cũng không phải sở hữu địa ngục sinh vật ấu niên kỳ đều có thể thừa nhận những cái đó cực đoan hoàn cảnh, nhưng là hàn băng địa ngục tám gió lạnh lại thật thật tại tại phong quá đoạt mệnh, mệnh tinh định vị. Thuật bị tụ tinh thạch nhiễu loạn truyền tống, trực tiếp làm cho truyền tống khoảng cách ngắn lại, lần này tử tinh quang thông đạo không có truyền tống đến hàn băng địa ngục đối diện bên cạnh mà là trung gian. Khủng bố tám gió lạnh trực tiếp đem nguyên tiêu ba người đông lạnh thành băng côn. Thấy như vậy một màn, băng thạch cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, địa ngục tám gió lạnh còn không đến mức trực tiếp giết chết bên trong ba người, rốt cuộc này hàn băng địa ngục chỉ là nhân tạo, nhưng là có thể cực độ suy yếu bên trong ba người như vậy đủ rồi. Đến lúc đó hắn tự nhiên có thủ đoạn nhất cử khống chế bọn họ. Toàn bộ băng quỷ di tích chỗ tốt đến lúc đó toàn bộ đều là của hắn, gì? Băng thạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy di tích nhập khẩu thế nhưng truyền đến một trận gió thanh, này rõ ràng là có người muốn vào tới ý tứ. Cộng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, thế nhưng có người đem hắn trở thành bọ ngựa, bất quá. Hắn cũng không phải ăn chay, đặc biệt là vì lúc này đây hành động hắn chính là chuẩn bị rất nhiều đồ vật, từ bên hông rút ra một cây quyền trục, vì phòng ngừa có chút địa phương phong ấn không gian mở không ra không gian. Thông thường tới nói rất nhiều quan trọng đồ vật không phải tùy thân mang theo chính là bỏ vào đạo. Cụ Lan, băng quỷ di tích không gian phong tỏa liền làm cho từ nhẫn không gian chung lấy đồ vật rất. Chợ mơ siêu tùy tay một xé, băng thạch nhịn đau ném ra trong tay quyển trục áo nghĩa pháp thuật. Không gian sai vị thuật, ước chừng thập tam giai bí pháp cao giai áo nghĩa pháp thuật. Còn muốn chế tác thành thuấn phát quyển trục, này trung gian trả giá đại giới chỉ cần suy nghĩ một chút liền đau lòng muốn chết. Bất quá có thể đem cùng lại đây hai chỉ hoàng tước đều rửa sạch rớt liền không gì tốt bằng, ha ha. Tiểu tử ngươi uống chúng ta nước rửa chân đi. Sai vị không gian truyền tống chung, hai cái ngọn lửa áo choàng chung hắc ảnh cười to nói, không tốt. Băng thạch rốt cuộc phản ứng lại đây. Vừa rồi xuyên qua thông đạo căn bản chính là hai cái cảnh trong gương thuật chế tạo cảnh trong gương. Bọn họ bản thể hẳn là hiện tại mới xuống dưới. Thậm chí lúc này đây xuống dưới cũng có khả năng là pháp thuật phục chế cảnh trong gương, tuyệt không có thể cho phép bọn họ chuyện xấu. Băng thạch cắn răng một cái trực tiếp lấy ra một tôn ngón cái lớn nhỏ vu sư tháp. Vu sư tháp phóng đại sinh sôi ngăn chặn di tích nhập khẩu. Bên ngoài tới hai cái hẳn là đều là 12 giai vu sư chức nghiệp giả. Nếu toàn lực phòng ngự bọn họ tưởng phá vỡ hắn vu sư tháp cũng không dễ dàng, tám gió lạnh chung. Ba tòa cách xa nhau không xa khắc băng trước sau vỡ ra hai tòa thánh hỏa phá băng mà ra nhanh nhất. Trên vai tinh tượng vẽ đem hết toàn lực mang theo hắn nhằm phía hàn băng địa ngục đối diện. Nhưng là đã xâm lấn đến trong cơ thể tám gió lạnh lại giống như giòi trong xương khó có thể đi trừ. Nếu là gặp được hàn băng địa ngục sinh vật tám gió lạnh cơ hồ giống như hương nhị giống nhau, cái thứ hai phá phong mà ra chính là băng, nàng trong cơ thể hấp thu tám gió lạnh ngược lại trở nên tinh thần sáng láng, nhưng là này không phải chuyện tốt, đại biểu cho trong cơ thể băng quỷ linh hồn căn nguyên được đến bổ sung. Cũng đại biểu nàng khoảng cách tử vong càng tiến thêm một bước, cơ hồ đồng thời hướng quá hàn băng địa ngục. Thánh hỏa cố nén lửa giận không có động thủ, băng chỉ là lừa hắn. Lại không có vi phạm ký kết khế ước, băng thạch có thể mượn dùng gia tộc khí vận trấn áp khế ước. Hắn lại không năng lực này. Vạn nhất thật sự vi phạm khế ước ngược lại là hắn nhất xui xẻo, sao có thể. Băng kinh hô tám gió lạnh tuy rằng khó chơi nhưng là mới bắt đầu thương tổn lại không cao. Ma quỷ lúc này hẳn là đã tránh thoát đóng băng. Nhưng là lúc này hàn băng trong địa ngục biến thành khắp băng lại không có một chút ít vỡ vụn dấu. Hiệu không chỉ như vậy, chung quanh tám gió lạnh thậm chí bị lực lượng nào đó lôi kéo hướng người này, nếu không có cái này. Chiến đấu dược tề sư trợ giúp, nàng lúc này đây mưu hoa chính là sẽ trực tiếp thất bại, tám gió lạnh chung. Nguyên tiêu lúc này lại là nói không nên lời thích ý, thật sự thực thoải mái. Hung lệ tám gió lạnh chỉ cần một tới gần, liền sẽ bị tinh thần hải địa ngục tẩy hồn kinh hấp thu đi. Thậm chí bắt đầu liền tinh thần hải đều có một mảnh khu vực bắt đầu diễn biến. Từ địa ngục tẩy hồn kinh vi căn cơ đáp nạn xuất tinh thần hàn băng địa ngục quỷ tộc. Truyền kỳ tiêu chí chính là ở tinh thần hải ngưng tụ tinh thần địa ngục cũng dung nhập pháp. Tắc pháp tắc đặt trong đó. Bọn họ giết người với vô hình tinh thần ảo thuật liền tới tự tại đây. Địa ngục tam đầu khuyển sáng tạo địa ngục tẩy hồn kinh ý đồ tái tạo một cái địa ngục ý chí. Này bí pháp bản thân rất lớn trình độ liền tham khảo địa ngục quỷ tộc lực lượng hệ thống, lúc này. Này đó cuồn cuộn không ngừng tám gió lạnh, vừa lúc liền thành hắn cô đọng tinh thần địa ngục chất dinh dưỡng, không chỉ như vậy. Theo gió lạnh bắt đầu xuất hiện một đám hồn thể sinh mệnh, này đó địa ngục hồn thể sinh mệnh đều ngủ. Say dưới nền đất, bạc trắng cùng bậc vương tộc băng quỷ, này nội thế giới ở hắn sinh thời quyển dưỡng đếm không hết sinh mệnh. Tiền nhân đều cho rằng này đó đều đã theo vương tộc băng quỷ cùng nhau ngã xuống. Lại không biết bọn họ chỉ là ngủ say mà thôi, lúc này lục tục thức tỉnh lại đây. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau từ dưới chân nhào hướng nguyên tiêu tinh thần. Hải thực lực nhược, trực tiếp bị tinh thần hàn băng địa ngục đồng hóa thực lực cường. Tâm linh hư giống trần thế cự mãng trực tiếp một ngụm nuốt vào. Bóng ma cắn nuốt thiên phú vừa chuyển đã hóa thành linh hồn lực. Nguyên bản đạt tới 500 chấn hồn châu cực hạn linh hồn lực ngang nhiên đột phá đạt tới 501 châu. Siêu não. Có thể bắt đầu rồi. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Chủ thể linh hồn lực đạt tới điểm tới hạn. Huyết mạch lột xác đạt tới điểm tới hạn. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp bắt đầu lột xác. Tâm linh hư giống hoàn thành đệ nhất giai đoạn cường hóa phần trăm 20 thực thể hóa. Chủ thể thập giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới huyết mạch thiên phú pháp thuật chúng tuyển chọn. Siêu phàm thần kinh, tâm linh tê mỏi, long bỏ cạp chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn chi xúc, bóng ma cảnh trong gương, cơ bắp ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông, u linh lén đi, u linh ma có thể, ngàn mục đồng thuật, sao trời thân thể, thời gian long tâm, thời gian long tâm, nguyên tiêu sửng sốt một chút mừng như điên nói, vô luận loại nào huyết mạch thiên phú. Trực tiếp cải tạo thân thể đều là quan trọng nhất tốt nhất, đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn thập giai thiên phú pháp thuật cố hóa. Hoàng hôn chi tâm, nguyên tiêu lược một trần chờ lựa chọn cái này thiên phú thời gian long tâm cùng hoàng hôn chi tâm. Đồng thời xuất hiện hai loại về trái tim cải tạo tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xem ra đến thập giai về sau huyết mạch lực lượng từng bước thức tỉnh. Bắt đầu ở hắn nhân tộc trong huyết mạch chân chính dung nhập hai loại chí cường sinh vật huyết. Mạch thập giai thiên phú pháp thuật minh khắc thành công. Hư thần võ trang bắt đầu tự hành lột xác thời gian không biết, chúc mừng chủ thể tiến giai vì thập giai vu sư chức nghiệp. Theo tiến giai kết thúc, nhất rõ ràng biến hóa chính là tinh thần hải khuếch trương. Tiếp theo chính là cả người là trên dưới sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Trái tim là máu suối nguồn, mà trong thân thể hắn lúc này chảy xuôi đã không phải bình thường máu, bất đồng với trước kia. Thiên phú cố hóa đều là thực mau kết thúc, lúc này đây bất đồng. Dự tính lúc sau mấy trăm mấy ngàn năm trái tim đều sẽ liên tục đã chịu cải tạo. Thậm chí toàn thân máu đều sẽ liên tục cải tạo. Liền giống như hoàng hôn thần thể giống nhau yêu cầu hấp thu càng nhiều ngoại lai lực lượng mới có. Thể không ngừng cường hóa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.